Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1446, tam trọng hiểm quan. Phanh, phanh, phanh, gậy sắt chỗ đến, máu bắn tứ tung, phá toái thi hài bay xuống vách núi, mà vượt lên đỉnh núi thần tộc đệ tử y nguyên liên tục không ngừng. Oanh, oanh, oanh. Chấn Nguyên Châu liên tiếp nổ vang, vô số bóng người bao phủ tại ánh lửa bên trong, chân cụt tay đứt bốn phía bay loạn, máu đen nhuộm đen rồi vách đá. Vạn thánh tử lần theo vách núi tung nhảy như bay, gậy sắt hô hô rung động, cũng không lúc tế ra Chấn Nguyên Châu, đem tấn công lên đỉnh núi thần tộc đệ tử toàn bộ bức lui. Đánh tan, Chấn Nguyên Châu dùng tốt. Lại vì số không đủ, lại là một cái vừa đi vừa về. Vạn thánh tử quay người rơi xuống đất, tay áo phiêu đãng, râu bạc trắng bay lên, rất là uy phong lẫm liệt. Mà quay về đầu thoáng nhìn, hắn nhịn không được gấp nói, lão vạn mệt gần chết đoạn hậu. Người ngã nhàn nhã, hắn bận rộn thời khác, coi là người nào đó cũng đang ra sức chém giết. Ai ngờ đối phương y nguyên đứng tại nguyên nơi, căn bản không có động thủ, hoặc là mở đường dấu hiệu, mà hắn đang muốn tiếp tục ồn ào, lại là có chút khẽ giật mình. Hai vị trưởng lão cùng mấy trăm cái thần tộc cao thủ sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, lại theo lấy Khu Đinh đưa tay một chỉ, lại nhao nhao lui về sau đi, bất quá thoáng qua ở giữa. Đã biến mất tại một mảnh quỷ dị sương mù bên trong. A, thần tộc tại sao tránh chiến? Vạn thánh tử kinh dị một tiếng, phi thân rơi vào Vô Cứu bên người, ngưng thần nhìn quanh, lại bừng tỉnh đại ngộ nói. Há, hai vị trưởng lão tại Di Thế Sơn trên bố trí tam trọng cấm chế. Xưng là tam trọng quan, chỉ có sông quan mà đi, mới có thể chạy ra tiên di cốc. Vô Cứu không để ý đến, hãy còn ngưng thần nhìn quanh, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để hắn cũng không kịp chuẩn bị. Phía trước vách đá, vậy mà giấu lấy trận pháp cấm chế, lại có thần tộc cao thủ gia trì, không khác đầm rồng hang hổ vậy tồn tại, mà liền như nói tới, nếu muốn chạy ra tiên di cốc, này Di Thế Sơn, chính là đường ra duy nhất, nếu không... Khu Đinh cùng Tất Tiết cũng sẽ không sợ hãi như thế. Ai nha, đi con đường nào, người ngược lại là có cái quyết đoán a. Vạn thánh tử lớn tiếng oán trách. Đã thấy thành đàn thần tộc đệ tử lần nữa vượt lên đỉnh núi. Hắn không dám lãnh đạm, vùng gậy sắt nhào tới, theo lấy hỗn chiến lại lên, tia sáng lấp lóe, tiếng vang oanh minh. Một hồi cuồng phong bọc lấy sát cơ cùng nồng đậm máu tanh cuốn tới. Vô Cứu không để ý đến sau lưng động tĩnh, vẫn như cũ là nhìn chằm chằm phía trước, mà không cần một lát, hắn giãn ra hai tay, cầm ra hắn người xương đại cung, băng, bắn ra một đạo liệt diễm mũi tên, giống như một đạo thiểm điện phá không mà đi, trong nháy mắt xé mở sương mù, đánh trúng vách đá. Cùng lúc tia sáng bùng lên mà phát ra một tiếng vang thật lớn. Oanh, tiếng nổ lớn bên trong. Đá vụn bắn tung tóe, bụi mù tràn ngập, một lần biến mất bóng người hiện ra thân hình. Lại thất kinh mà chạy trốn tứ phía. Vô Cứu hai hàng lông mày móc nghiêng. Trầm giọng quát nói, lão vạn, đi. Vạn thánh tử ở trên đỉnh núi vừa đi vừa về chạy nhanh. Gậy sắt tử nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu, mà vách đá có tới mấy trăm trượng rộng, thần tộc đệ tử càng là hàng ngàn hàng vạn, cho dù hắn toàn lực chặn đánh, cũng ngăn cản không nổi cuộn trào mãnh liệt đám người. Quay người ở giữa, vượt lên đỉnh núi thần tộc đệ tử càng ngày càng nhiều. Hắn bị bức cầm ra mấy cái Chấn Nguyên Châu ném ra ngoài, lại như cũ được cái này mất cái khác. Đang lúc hắn rối ren thời khắc, quen thuộc tiếng la truyền đến, hắn như được đại xá vậy phi thân nhảy lên, thẳng đến người nào đó đuổi theo, thoáng qua ở giữa, lại một đoạn trăm trượng vách đá đang ở trước mắt, lại sụp ra rồi mấy đạo vết nứt. Hiển nhiên cứng rắn nham thạch cùng cường đại trận pháp cũng không có thể ngăn cản thần cung chi uy. Mà trước đây hỗn loạn bóng người, lần nữa biến mất vô tung, Vô Cửu vèo đi không ngừng. Phi thân nhảy lên 3 năm trượng, mũi chân dẫm mạnh vách đá vết nứt, mượn lực hướng lên bay nhảy mà đi. Đã thấy một đạo bóng người sát vai mà qua, lại dùng cả tay chân, nhanh như gió mạnh, hoàn toàn không giống lưng gù lưng eo lão giả. Rõ ràng chính là Vạn Thánh Đảo Vượn Trắng đang khoe khoang hắn trèo núi càng khe thủ đoạn. Lão Vạn, chờ ta, Vô Cửu hô một tiếng, sau đó đuổi theo, lại là mấy cái bay tung, vách núi lăng không mà qua. Hắn vội vàng rơi xuống đất, e sợ cho bất chắc, vội vàng hướng phía trước, đã thấy tới trước một bước Vạn Thánh Tử vậy mà ngừng lại rồi. Kinh ngạc nghẹt ngào nói, đây là nơi nào, đây là Di Thế Sơn, đã do Khu Đinh chính miệng nhận định. Vô Cửu đang muốn lên tiếng, cũng không nhịn được thả chậm bước chân, đưa thân chỗ tại, trái phải rộng chừng mấy trăm trượng, hai bên vì ngọn núi cao chót vót, liền như một cái tĩnh mịch hẻm núi, mà hẻm núi trước sau, lại cao thấp không một, hướng phía trước theo thứ tự đứng sừng sững lấy 3 đoạn vách đá. Đều có cao trăm trượng, cũng cách xa nhau trăm trượng, mà hướng lên lại không thấy đầu cuối, liền như 3 đoạn to lớn đá dai, thông hướng kia sương mù lúc ẩn lúc hiện bầu trời chỗ sâu. Như vậy nhìn hướng lai lịch, đã từng vách núi, khe núi, cùng với đông đảo thần tộc đệ tử dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích. Duy dư sương mù mênh mông mà thần bí khó lường. Trận pháp, Vạn Thánh Tử nói một mình nói. Tiểu tử ngươi thần cung, cũng không hủy đi trận pháp, ngược lại làm hại lão Vạn theo lấy ngươi chui vào bẫy dập. Hô, tiếng gió lóe sáng, sương mù bao phủ 4 phương. Không chỉ có là lai lịch, chính là hai bên ngọn núi cũng không thấy rồi, mà 3 đoạn to lớn đá dai, y nguyên lẳng lặng nằm ngang tại sương mù bên trong, tựa hồ chờ đợi lấy leo người đến. Hay là ấp ủ lấy một trận sát cơ bạo phát. Ai nha, Khu Đinh nói tới tam trọng quan khẩu. Không thể coi thường, Vô Tiên Sinh, Vạn Thánh Tử đã từng cùng Vô Cửu đạt thành đổ ước. Cũng tôn xưng Vô Cửu vì tiên sinh, mà trong lòng của hắn không chịu phục. Luôn luôn mượn cơ hội gọi thẳng tên húy, hoặc là xưng hô tiểu tử. Tiếc rằng tình thế so người mạnh. Hắn đành phải xin giúp đỡ vậy nhìn hướng Vô Tiên Sinh. Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Vô Cửu trước sau nhìn quanh, theo âm thanh đáp lại một câu, sau đó giơ lên đại cung, lại chẳng hề để ý nói, mặc cho nó mấy tầng hiểm quan, ta một mực một tiễn vọt tới. Không thể nghi ngờ, hai người đã hãm vào trận pháp bên trong, mà như thế như vậy cũng là bất đắc dĩ, biết rõ là cái bẫy dập, hết lần này tới lần khác không thể nào lựa chọn, nếu không, chỉ có thể vây ở tiên di cốc bên trong. Có lẽ, đây cũng là Khu Đinh cùng Tất Tiết ỉ vào chỗ tải. Ân, như thế liền tốt, Vạn Thánh Tử tinh thần chấn động, lại đưa tay ra hiệu nói, kia 3 đạo vách núi treo leo, ứng vì 3 đạo hiểm quan. Mời Vô Tiên Sinh đại hiển thần uy, nhất cử đánh phá trận pháp mà rời đi nơi này. Vô Cửu gật lấy đầu, nhấc chân hướng phía trước. Hắn giơ người xương đại cung, trường sam bồng bềnh, thần thái bễ nghễ, uy thế nghiêm nghị. Vạn Thánh Tử mang theo gậy sắt, theo sát phía sau, mặc dù còng xuống lưng eo, thấp rồi một đầu, hơi có vẻ khác loại. Nhưng cũng sát khí bừng bừng, khí thế hùng hổ, hai người đi ngang qua hẻm núi mà qua, thoáng qua ở giữa, trăm trượng vách đá đã gần ngay trước mắt, mà thần thức bên trong, cũng không khác thường, tựa hồ như vậy vượt qua mà đi, liền có thể vượt qua hiểm quan. Vô Cửu lung cung muốn bắn, nhưng lại vẻ mặt nghi hoặc. Vạn Thánh Tử đã nhịn không được, phi thân hướng phía trước, cũng liên tục khoát tay, kêu gọi nói, có lẽ là trận pháp còn chưa mở ra, việc này không nên chậm trễ. Mà lời còn chưa dứt, đột nhiên có quang mang lấp lóe, hắn ngẩng đầu nhìn quanh, lập tức trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp bụi mờ mịt bầu trời phía trên, không biết khi nào tụ tập mảng lớn mây đen. Ngay sau đó hồ quang lấp lóe mà thiên uy hội tụ. Tiếp theo chói mắt tia sáng phun tuôn ra mà xuống. Thiên kiếp, Vạn Thánh Tử khó có thể tin. Quay người liền chạy, lại giận giận nói. Tiểu tử ngươi thất thần làm gì? Mau mau thi triển thần cung a. Cùng chi nháy mắt, tiếng vang điếc tai. Rác, rác, rác, hơn 10 đạo lôi hỏa rút nhanh chóng mà xuống. Vạn Thánh Tử không lo được phàn nàn, chỉ muốn chạy trốn, mà bốn phía xung quanh đã bị thiên uy bao phủ. Hắn vội vàng xoay người nằm ở trên mặt đất, phía sau lưng lập tức bọc một tầng vài thước dày huyền băng. Oanh, oanh, oanh, lôi hỏa rơi xuống đất, thế như vạn quân chi lực. Theo đó oanh minh từng trận, đất rung núi chuyển, Vạn Thánh Tử chăm chú nằm ở trên mặt đất. Cũng là ổn định, lại bị lôi hỏa đánh trúng, chấn động đến hắn cách đất bay lên, liền tức lại, phanh, rơi xuống đất, phía sau lưng huyền băng đã hết thành phấn vụn, hắn cuống quýt mạnh thôi pháp lực, lại một tầng huyền băng quấn tại trên thân, mặc dù chật vật không chịu nổi, nhưng cũng khó khăn lắm ngăn trở rồi lôi hỏa oanh kích. Ai u, may mắn, Vạn Thánh Quyết đã đạt đến hóa cảnh. Dù cho cấm chế ra thân, cũng có thể thi triển ra hộ thể thần công. Làm sao chỉ có ba thành chi lực, cũng là tự vệ không lo lắng. Mà tiểu tử kia mặc dù hiểu được Vạn Thánh Quyết, lại không lão vạn bản sự. Lúc này lọt vào thiên lôi đánh xuống đầu, chắc hẳn đã bị nổ gần chết. Ân, hắn ở đâu? Vạn Thánh Tử nhớ thương người nào đó an nguy, ngưng thần nhìn quanh. Xuyên thấu qua hộ thể huyền băng nhìn lại, bốn phía đã như là huyên náo, mà liền tại kia chảy xiết mãnh liệt ánh lửa bên trong. Một đạo bóng người lập lòe, chợt trái chợt phải, dường như tại liệt diễm bên trong vũ đạo, lại rõ ràng đang tránh né thiên lôi oanh kích. Hắn vậy mà không việc gì, hoặc là nói hắn không sợ thiên kiếp, là rồi, nơi đây thiên lôi. Mặc dù uy lực kinh người, lại không phải chân chính thiên kiếp, chỉ cần tránh né đúng lúc, liền có thể may mắn thoát khỏi tại khó, chỉ là quá mức mạo hiểm, lão vạn khinh thường nếm thử, mà lôi hỏa liên tiếp không ngừng, hắn lại có thể tránh né lúc nào? A, hắn đến rồi, Vạn Thánh Tử còn từ kinh ngạc, chỉ gặp người bóng chạy lấy bên này mà đến, hắn phát giác không ổn. Vội vàng hô to, ngươi đứng lại đó cho ta. Phiêu hốt bóng người, chính là Vô Cửu, nghe được tiếng la, không hề hay biết, hãy còn ngẩng đầu nhìn trời. Đúng lúc gặp một đạo lôi hỏa gào thét mà xuống, hắn đột nhiên lướt ngang trốn tránh, cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi hỏa sát vai mà qua. Oanh, nện ở trên mặt đất, mạnh mẽ uy lực gây nên. Bước đến dưới chân hắn lảo đảo, thân hình lay động, rất là hốt hoảng chật vật, nhưng lại thừa cơ nhảy nhót, dĩ nhiên rơi vào Vạn Thánh Tử bên người, nhìn lấy trên mặt đất huyền băng, hắn lại nhắm mắt làm ngơ, nhấc chân bước lên, cùng sử dụng lực bước lên, Vạn Thánh Tử ghé vào huyền băng dưới, giận nói, cút ngay, mà Vô Cứu ngược lại là nghe lời. Lách mình nhảy ra đi mấy trượng xa, Vạn Thánh Tử lại âm thầm kêu khổ, bất lực nói, tiểu tử, ngươi có tâm hại chết lão vạn. Quả nhiên không ra hắn chỗ đoán, liền tại người nào đó rời đi trong nháy mắt, hơn 10 đạo lôi hỏa nối gót mà tới, mãnh liệt như phong ba vậy, uy lực theo đó ầm vang mà xuống. Không cần suy nghĩ nhiều a, thiên lôi đến từ trận pháp, cũng theo lấy cấm chế biến hóa, công kích xông vào trận pháp bên trong hai người. Nếu như hai người tách ra, thiên lôi uy lực theo đó phân tán. Một khi lẫn nhau gặp nhau, thì uy lực tăng gấp bội, mà một người trong đó đem thiên lôi dẫn hướng đồng bạn về sau. Một mình hắn chạy ra, oanh, oanh, oanh, oanh, một đạo tiếp lấy một đạo lôi quang gào thét mà xuống. Có thể so với hơn 10 mai trấn nguyên châu oanh kích. Vạn thánh tử nằm ở trên mặt đất, phía sau lưng huyền băng đã bị nổ vỡ nát, mà đã bị linh hỏa bao phủ hắn. Chỉ có toàn lực thôi động pháp quyết, huyền băng trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, tiếp lấy lại vỡ nát hầu như không còn. Hắn đau khổ trèo trống sau khi trong miệng y nguyên nhắc tới không ngừng, vô cứu tiểu nhi làm nhiều việc ác. Thiên lý nan dung, lão vạn nếu là không chết, tất báo thù này, mà hắn đang nghĩ ngợi báo thù, chợt thấy ba đạo liệt diễm mũi tên gầm thét mà đi. Kia hỏa hồng thiểm điện, chính là hừng hực lôi hỏa cũng không che nổi. Ngay sau đó liền nghe vài tiếng vang truyền đến. Khắp trời lôi hỏa cùng mây đen chợt nhưng tiêu tán. Một đạo băng liệt vách đá xuất hiện tại 30 trượng bên ngoài. Còn có một đạo cầm cung bóng người tại vẫy tay kêu gọi, lão vạn. Vạn thánh tử bay vọt lên, lớn tiếng hưởng ứng, tới rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN